dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đào Hoa bước đi thoải mái đi đến trước đĩa quay, cô nhìn thiết kế hoa hòe lòe loẹt kia của nó chỉ cảm thấy cực kỳ thân thiết, nhưng đến khi nhìn đến số tích phân cả người đều trợn tròn mắt. Như thế nào hiện tại số tích phân lại là không? Trước đó cô tích cóp hơn 1 vạn tích phân đều đi đâu vậy? Lúc này, từ đĩa quay lại truyền ra một trận tiếng vang. Đinh linh linh, theo sau là một thanh âm máy móc không có cảm tình. Hoan nghênh sử dụng, đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng mỹ thực, hệ thống đang trong giai đoạn thăng cấp toàn diện, thỉnh chờ một lát 30 giây sau một lần nữa khởi động. Tích phân của tôi đâu? Vì cái gì tích phân của tôi không còn? Triệu Đào Hoa quan tâm nhất chỉ có vấn đề này, kia là cô cực cực khổ khổ tích cóp xuống, làm sao có thể không có liền không có đâu. Mà trả lời lại cô là một đoạn trầm mặc. Qua 20 giây sau, giọng máy móc rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Hoan nghênh sử dụng, bản đặc biệt của đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng mỹ thực, đề nghị nghiêm túc đọc bản thuyết minh, nếu có vấn đề nghi ngờ gì, tôi sẽ giải thích tỉ mỉ kỹ càng cho cô. Triệu Đào Hoa không đây xem bản thuyết minh phía dưới góc bên phải, mà đem vấn đề tích phân hỏi lại một lần nữa. Giờ này khắc này, vấn đề cô quan tâm chỉ có vì sao tích phân của cô không còn mà thôi. Căn cứ biểu hiện của hệ thống, cô vốn có 13.500 điểm tích phân, nhưng hệ thống cần thăng cấp, số điểm cần là 15.000 điểm, bởi vì cô là người dùng cũ có thể hưởng ưu đãi giảm giá 10, bởi vậy, sau khi hệ thống thăng cấp tích phân của cô là không. Xin hỏi cô còn vấn đề khác muốn hỏi sao? Hơn 1 vạn tích phân cứ như vậy không có, Triệu Đào Hoa thực tức giận, nhưng cô không dám làm gì ngu ngốc. Với hoàn cảnh hiện tại của mình, cô quả thật rất cần có cái đĩa quay rút thăm trúng thưởng này. Thăng cấp liền thăng cấp đi, ít nhất còn cho cô dùng là được. Cách chương.